Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 209 ngồi xe lửa, Tôn Sách nhún nhún vai, tiếp tục lái xe, bất quá cái này Lãnh Kiệt, thật đúng là có đủ biến thái, ta cảm thấy điên cuồng càng thêm thích hợp bọn họ. Không chỉ là Lãnh Kiệt một người mà thôi, thấy được những cái đó. Vì cảm tình cái gì đều không thèm để ý nam nhân. Lục Tiểu Vũ cũng là có loại bội phục. Tiểu Vương trải qua Bối Kha Mạc dặn dò, đem thi thể lại một lần khâu lại lên. Hơn nữa dùng formalin làm xử lý. Lãnh Kiệt bị đưa đến ngục giam lúc sau. Tiểu Vương theo sau cũng đem Lãnh Kiệt thê tử thi thể. Đặt ở trong ngục Germany lần đầu tiên cái này ngục giam. Có trừ bỏ người sống ngoài ý muốn đồ vật tồn tại. Lãnh Kiệt đối kết quả này, phi thường vừa lòng cũng an tĩnh lại không hề náo loạn. Với hắn mà nói thê tử mới là quan trọng nhất, mặt khác hết thảy đều có thể xem nhẹ bất kể. Tham gia hôn lễ trở về Kim Cửu Nguyệt, hoàn toàn không rõ nguyên do. Đây là tình huống như thế nào a? Chính là a, các ngươi không phải đi tham gia hôn lễ sao? Chúng ta hẳn là cùng nhau trở về mới đúng, Dư Tường đối với chuyện này. Cũng là phi thường không hiểu. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Đây cũng là không có cách nào. Người này nháo tới rồi hôn lễ thượng. Này thi thể cũng là Kha Mạc dặn dò. Muốn còn cấp Lãnh Kiệt. Dù sao các ngươi nơi này không có người bình thường. Hẳn là sẽ không có người để ý. Kim Cửu Nguyệt nhìn nhìn trang ở formalin. Vài người nâng thi thể. Để ý nhưng thật ra hẳn là không ngại, bất quá nơi này thoạt nhìn, càng thêm không bình thường, bên này Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Ngồi ở trong phòng, cũng không biết nên làm chút cái gì. Đêm qua Bạch Văn Tĩnh lôi kéo Bối Kha Mạc, nói suốt một đêm Monster còn tự cấp nàng phổ cập tri thức. Tuy rằng nói được phi thường mịt mờ, bất quá cái này tin tức thời đại, thứ gì? Đều không nhất định thông qua cha mẹ báo cho mới đúng. Bối Kha Mạc rất muốn cùng Bạch Văn Tĩnh nói. Nàng tốt xấu cũng đã 20 tuổi. Nên biết đến đều đã biết. Bất quá nhìn Bạch Văn Tĩnh. Trong ánh mắt mang theo nước mắt bộ dáng. Cũng thật sự là không có cách nào. Nhìn trầm mặc Kiều Phạn Âm. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Đi WC, tính toán trước đem chính mình trên mặt trang tá rớt. Nếu không phải chuyên viên trang điểm kỹ thuật hảo, cha mẹ liền phải nhìn ra tới vấn đề. Ngày hôm qua cũng là mang theo trang ngủ, Bối Kha Mạc hai ngày này thật là đặc biệt không thói quen. Từ trước chưa bao giờ hóa trang nàng, mấy ngày nay đều là cùng trang dung làm bạn. Kiều Phạn Âm chú ý tới Bối Kha Mạc động tác, Tiếu Tiếu cũng theo đi lên. Hiện tại chỉ cần là Bối Kha Mạc, rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Hắn đều cảm thấy phi thường bất an. Tiểu Âm, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí a? Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Ta tái sinh khí, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ngươi khí. Ta là ở khí chính mình, sinh khí chính mình không có bảo vệ tốt nàng. Sinh khí chính mình gấp cái gì đều không thể giúp. Kiều Phạn Âm có quá nhiều tự trách địa phương. Này đó tự trách vốn dĩ cũng đã tồn tại. Hiện tại hoàn toàn bởi vì Bối Kha Mạc tình huống mà bạo phát ra tới. Tiểu Âm, ta nói rồi rất nhiều lần, ta chính mình trong lòng có một cây cân, nên thế nào ta rất rõ ràng, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Đổi làm bất luận cái gì những người khác, hắn khẳng định là xảo lên trực tiếp động thủ, chính là nếu cái này là Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm vô luận như thế nào đều không thể phản bác. Đêm qua, ta mẹ cùng ta nói thật nhiều lời nói, ngươi khả năng đều đoán không được, ngay cả động phòng thời điểm, nên làm chút cái gì, đều phi thường uyển chuyển nói cho ta. Ta thật là không biết, như thế nào cùng nàng giải thích chuyện của chúng ta, không có cách nào. Làm Kiều Phạn Âm quên phía trước phát sinh sự tình, Bối Kha Mạc đơn giản, trực tiếp đem đề tài rời đi trở thành một cái. Cùng hôm nay có quan hệ đề tài tương đối có lợi. Quả nhiên Kiều Phạn Âm có phản ứng, khóe miệng hơi hơi câu lên, nếu nói thẳng nói, mẹ sẽ đem ta đại tá tám khối đi, rốt cuộc ta chính là, không có trải qua bọn họ cho phép, liền đem nhân gia cô nương lộng tới tay, bối Kha Mạc lau mặt. Chiếu chiếu gương xác định chính mình trên mặt, không có bất luận cái gì tàn lưu đồ trang điểm mần ni, ta đồng ý là đến nơi. Loại chuyện này còn muốn ai đồng ý a? Chuyện tình cảm còn không phải là như vậy ngươi tình ta. Nguyện, có cái gì ai không đồng ý cách nói. Kiều Phạn Âm sờ sờ bối Kha Mạc trên mặt xanh tím. Không có vấn đề sao? Còn có thể hay không đau? Ta không ăn no, ngươi cho ta làm điểm ăn đi. Ta muốn ăn ngươi làm được móng heo. Còn có cá kho, hôm nay buổi sáng Bạch Lộc vừa mới mua một cái cá chép. Nàng cùng ta nói một tiếng, bối Kha Mạc trực tiếp nói sang chuyện khác. Tới rồi ăn mặt trên. Trên mặt vết thương, nhất định sẽ trở thành Kiều Phạn Âm. Tiếp tục tự trách nguyên nhân. Thật vất vả rời đi đề tài. Cũng không thể làm đề tài nhanh như vậy. Liền về tới lúc ban đầu sự tình thượng. Kiều Phạn Âm đương nhiên biết. Bối Kha Mạc đây là ở nói sang chuyện khác. Bất quá bối Kha Mạc xác thật là không ăn cái gì. Kiều Phạn Âm vừa muốn đi phòng bếp. Liền nghĩ tới bối Kha Mạc miệng vết thương. Hắn còn không có xác định miệng vết thương vấn đề đâu. Tiểu Mạc, ta trước nhìn xem miệng vết thương. Sau đó ngươi ở trên sofa chờ. Ta đem ăn cho ngươi đoan qua đi, móng heo là có thể. Cá kho tạm thời không cần ăn. Đối miệng vết thương phục hồi như cũ không có chỗ tốt, bối Kha Mạc mếu máo. Cũng vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này. Ta đây ăn rau xanh tổng có thể đi. Chỉ có móng heo tương đối dầu mỡ. Ngươi xem làm đi, ta thật là đói bụng. Sau khi ăn xong trái cây ta muốn ăn quả xoài. Còn có nho. Kiều Phạn Âm ôn hòa gật gật đầu. Thỏa mãn chính mình thê tử ăn uống. Chính là một cái làm trượng phu kiến thức cơ bản. Kiều Phạn Âm tiến vào phòng bếp. Bối Kha Mạc mới nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới muốn gọi điện thoại. Hỏi một chút Đường Vũ Đường tình huống. Hôm nay Đường Vũ Đường có thể là bởi vì chuyện của nàng đã chịu kích thích. Bối Kha Mạc kỳ thật cũng không có dự đoán được. Sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hết thảy đều quá nhanh. Làm nàng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đây là kế hoạch không có biến hóa mau. Hoàn mỹ nhất thể hiện. Vũ Đường thế nào? Không có vấn đề. Chỉ là uống nhiều quá một chút. Đã đưa hắn đi trở về. Thương thế của ngươi có hay không vấn đề a? Tôn Sách cũng lo lắng bối Kha Mạc thương. Đây đều là bởi vì án tử mà thừa nhận. Bối Kha Mạc này liền yên tâm. Ta không có việc gì. Chỉ là thực xin lỗi. Ta hôn lễ làm tất cả mọi người đều cảm thấy thực không cao hứng. Làm lại lang đến các ngươi này đó. Tới nơi này tham gia hôn lễ bằng hữu, tựa hồ đều bởi vì ta sự tình mà cảm thấy phi thường buồn rầu. Tôn Sách cười khẽ. Cũng đừng nói như vậy, ngươi chính là chúng ta nhất bảo bối vương bài a, hảo. Ngươi hôm nay chính là tân nương, hảo hảo cùng tân lang ở bên nhau, mới là ngươi nên là mần ni. Trên người có thương tích, ngươi trong khoảng thời gian này phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, bối Kha Mạc gật gật đầu. Cúp điện thoại, đột nhiên thả lỏng xuống dưới, một cái là án tử phá, một cái còn lại là chính mình lần này lớn nhất sự tình. Tuy rằng không xem như viên mãn, cũng đã hoàn thành, từ ngày mai bắt đầu, bối Kha Mạc là có thể đủ hào hào ngủ một giấc. Hôm nay buổi tối phỏng chừng nếu muốn biện pháp, làm Kiều Phạn Âm nguôi giận. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phạn Âm tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhìn xem bối Kha Mạc miệng vết thương. Kiều Phạn Âm xác định miệng vết thương không có vấn đề lúc sau, mới yên tâm đi chuẩn bị cơm sáng. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, sắp giữa trưa thời điểm, mới tỉnh lại, Tiểu Âm, ta quần áo đều ở địa phương nào a? Lập tức cho ngươi lấy qua đi, chờ ta một phút đồng hồ, ta xem một cái canh hầm thế nào. Lão bà, ngươi liền không thể kêu ta một tiếng lão công sao? Chúng ta đều đã kết hôn a, hợp pháp phu thê. Kiều Phạn Âm cầm bối Kha Mạc quần áo ở nhà lại đây. Bối Kha Mạc ở trên giường, chỉnh chính mình chơi hăng say, nhìn ôm chăn, ở trên giường quay cuồng kiều thê. Kiều Phạn Âm lộ ra sủng nịch tươi cười, ở nhà tu dưỡng mấy ngày, bối Kha Mạc miệng vết thương cũng kết vảy. Vốn dĩ lúc ấy lãnh kiệt, liền không có dùng quá lớn sức lực. Hơn nữa Bối Kha Mạc cũng không phải đặc biệt béo, cho nên miệng vết thương cũng không phải quá sâu. Mấy ngày công phu, hoàn toàn không cần khâu lại dưới tình huống, cũng đã kết vảy. Bối Kha Mạc miệng vết thương kết vảy, Kiều Phạn Âm liền bắt đầu kế hoạch, kế tiếp tuần trăng mật lữ hành. Phía trước đã đính hảo, tuần trăng mật lữ hành đi Tuyết Sơn phao suối nước nóng. Vé máy bay cũng sớm liền lấy lòng, bất quá Bối Kha Mạc tình huống hiện tại, tựa hồ cũng không phải rất thích hợp làm phi cơ, vì thế hôn lễ cùng ngày, Kiều Vi Âm liền cấp hai người, đổi thành vé xe lửa. Đây là Kiều Phạn Âm lần đầu tiên ngồi xe lửa, còn cảm thấy có chút chờ mong. Mấu chốt nhất chính là, cùng Bối Kha Mạc cùng nhau, đây mới là quan trọng nhất. Hôn lễ ngày thứ ba, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cùng nhau về tới Bối Kha Mạc trong nhà. Đây là một loại phong tục, Bối Kha Mạc tuy rằng không hiểu lắm, cũng là muốn tôn trọng. Ngày thứ tư, hai người liền ở đông đảo người dưới sự bảo vệ, bước lên đi hướng phương Bắc Tuyết Sơn xe lửa, Bạch Lộc đám người cũng sẽ đi theo. Đương nhiên chỉ là ở một bên bảo hộ, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đến Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ngọt ngào. Bằng không Kiều Phạn Âm khẳng định là một giây, làm cho bọn họ đi gặp Thượng Đế. Ngồi trên xe lửa, Kiều Phạn Âm bắt đầu không hài lòng, rốt cuộc xe lửa cùng phi cơ so sánh với, là nhất bình dân phương tiện giao thông. Cưỡi nhân số cũng là phi thường nhiều, nếu người nhiều, như vậy liền không thể đủ trông cậy vào, xe lửa thượng cỡ nào sạch sẽ, hương vị cỡ nào tươi mát, cùng phi cơ khoang hạng nhất nói như thế nào cũng là có khác nhau. Điểm này làm Kiều Phạn Âm cảm thấy rất là không hài lòng. Loại tình huống này, làm Bối Kha Mạc như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, Kiều Phạn Âm phát hiện vấn đề này. Vội vội vàng vàng muốn đi tìm đoàn tàu trường nói cái rõ ràng. Bối Kha Mạc một tay đem người kéo lại, nhà có tiền thiếu gia, quả nhiên là không thể ăn một chút khổ. Tiểu Âm, ăn phận một chút đi. Xe lửa chính là như vậy, Bối Kha Mạc là làm vài lần xe lửa. Xem như tương đối có kinh nghiệm mà đi cái này cũng coi như là giao thông công cộng công cụ. Giao thông công cộng công cụ. Cùng xe tư gia tư nhân phi cơ gì đó tự nhiên bất đồng. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, chính là hoàn cảnh như vậy, thân thể của ngươi như thế nào chịu được. Tiểu Mạc, ngươi là ta Kiều gia thiếu nãi nãi, bị thương ra cửa không cho người hầu hạ, cũng liền không nói cái gì. Như vậy phương tiện giao thông, sao lại có thể, ta còn là nói tiếp theo chạm đi xuống đi, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Thật sự không được làm chạm lô lái xe qua đi. Sau thành thị, Kiều gia hẳn là cũng là có sản nghiệp. Tìm chiếc xe lại đây vẫn là tương đối dễ dàng, ta cảm thấy như vậy thực không tồi. Ngươi không phải chưa từng có cùng ta, cùng nhau đã làm như vậy đường dài xe lửa sao? Kiều Phạn Âm thật sự là nói bất qua Bối Kha Mạc. Đành phải ngồi xuống, Bối Kha Mạc cười khẽ, ta chính là bộ dáng gì đường dài xe. Đều đã là money này còn xem như tương đối tốt, cuối cùng là có thể có cái ngủ địa phương, đứng một đêm ta cũng tiếp xúc quá, người bình thường sinh hoạt, sao người nghĩ đến muốn phức tạp một ít. Kiều Phạn Âm thương tiếc nhìn Bối Kha Mạc. Người rốt cuộc bị nhiều ít khổ a? Chịu khổ nhưng thật ra không có, dù sao ta thân thể tố chất tương đối hảo, lão bà. Ta mua rất nhiều ăn, người muốn ăn cái gì? Người ngày thường liền không thế nào thích ăn đồ ăn vặt. Bối Kha Mạc nhìn xem trong túi đồ vật. Lên xe thời điểm, chạm lô cùng thừa ảnh đều là một tay hai ba cái túi. Trang tất cả đều là ăn. Chính là bọn họ chỉ cần một ngày một đêm là có thể đủ tới Tuyết Sơn. Căn bản là không cần nhiều như vậy ăn. Ăn chút thạch trái cây đi. Còn có cái này khoai lát cũng khá tốt ăn. Bối Kha Mạc tạp chặt lưỡi. Đột nhiên cảm thấy có chút thèm ăn, người uy ta ăn đi, ta muốn ăn cái này thạch trái cây. Bạch Lộc xoay người sang chỗ khác. Xem ra chính mình hẳn là không cần lại đi tìm xe trường nói cái gì. Ở Bối Kha Mạc chỉ đạo hạ, hiện tại Xích Tiêu chính mang theo chạm lô, Bạch Lộc cùng thừa ảnh, 6 cá nhân cùng nhau đang ở đánh bài poker. Kiều Vi Âm xử lý công ty sự tình, không thể lại đây, đành phải làm hai cái sát thủ đi theo lại đây, làm Kiều Phạn Âm sai xử. Bối Kha Mạc khó được làm nũng, Kiều Phạn Âm đương nhiên là chiếu đơn toàn thu. Hiện tại Bối Kha Mạc cùng phía trước Kiều Phạn Âm nhận thức cái kia, đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà như vậy Bối Kha Mạc, càng như là một cái bình thường nữ hài tử. Kiều Phạn Âm cũng có thể đủ cảm thấy, chính mình thật là cùng một người kết hôn. Tiểu Âm, Tiết Sơn phao suối nước nóng loại chuyện này, ta còn chưa từng có đã làm, người phía trước có trải qua quá sao? Đại khái mấy năm trước, ta cũng đi một chuyến Tiết Sơn, ở nơi đó phao một thời gian suối nước nóng, đương nhiên là vì nói sinh ý, cảm giác là thực không tồi, nơi đó một chút đều không lạnh. Người nhất định sẽ thích. Bối Kha Mạc lấy tay chống cằm, trong miệng ăn thạch trái cây. Ta cũng là như vậy cảm giác, ta nhất định sẽ thực thích, tuy rằng nơi đó thực hảo. Người cũng sẽ thích, chính là nhất định đáp ứng ta, tuyệt đối không thể làm miệng vết thương vỡ ra. Ta không có như vậy yếu ớt. Miệng vết thương đã trường hảo, ta tìm Tiểu Vương xem qua. Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ. Người tìm Tiểu Vương xem. Ngươi nói như thế nào cũng nên muốn tìm cái đứng đắn bác sĩ đi. Ngươi tìm pháp y cho ngươi xem miệng vết thương. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Xuống xe lúc sau, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem Monster. Bối Kha Mạc thực không thèm để ý nhún nhún vai. Vốn dĩ ta là tính toán muốn, chính mình cấp chính mình nhìn xem liền tính, cũng biết ngươi khẳng định sẽ không đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào Tiểu Vương đều là một cái bác sĩ. Pháp y cũng là bác sĩ A. Kiều Phạn Âm ý tứ thực kiên định. Mặc kệ nói như thế nào, xuống xe đều phải đi trước bệnh viện, đi trước bệnh viện liền đi trước bệnh viện. Người kêu cái gì A. Kiều Phạn Âm vội vàng bắt đầu lời ngon tiếng ngọt hống. Trên thực tế hắn chỉ là thanh âm hơi chút lớn một chút mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì. Muốn giống cảm giác, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Kiều Phạn Âm đều không bỏ được giống nàng, như thế nào sẽ lúc này kêu đâu. Hai người bên kia ngọt ngọt ngào ngào, mang ra tới sát thủ cũng nhìn đến, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vì thế sát thủ nhóm bắt đầu đánh bài poker, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ một mảnh. Ban ngày qua đi lúc sau, buổi tối tự nhiên mà vậy đã đến. Kiều Phạn Âm lại là các loại không hài lòng. Hết chương.